Lúc ở tháp Thiên Ki, hắn ta đã tận mắt thấy Gia Quân Mạc lấy trái tim của chính mình ra đưa cho Bạch Vũ. Lúc ấy hắn ta không rõ ràng lắm, bây giờ nghĩ lại mới biết, trái tim kia mới là huyết mạch sáng thế chân chính, là năm đó lúc Bạch Vũ chết đã đưa cho Gia Quân Mạc. Ngọc Ưu Liên lấy đi linh mạch của Bạch Vũ, cũng vừa vặn chỉ là linh mạch năm hệ mà thôi, còn kém rất xa huyết mạch sáng thế. Gia Quân Mạc liều chết trả huyết mạch lại cho Bạch Vũ, cho dù Bạch Vũ có thể cứu hắn, cũng không thể lành nhanh như vậy. Bây giờ mới qua vài ngày, lại còn có thể sử dụng linh khí. Dựa theo tình hình thần điện điều tra được, cho dù Gia Quân Mạc được cứu sống thì có thể linh khí sẽ hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không có cách nào ra tay. Người trước mặt này thật sự là Gia Quân Mạc. Quan trọng hơn là, Bạch Vũ đâu? Gia Quân Mạc bị thương nặng, thực lực giảm mạnh, tùy tiện một tôn giả cũng có thể giết hắn. Bạch Vũ sẽ không bảo vệ bên cạnh hắn. Thượng quan Vân Trần mạnh mẽ thả ra ba con kỳ lân, hơi thở hủy diệt vừa vặn khiến cho mặt đất chấn động mạnh, nhưng chỉ trong nháy mắt lại tiêu diệt được một con hắc ưng dẫn đầu ở phía trước. Uy áp cường đại giống như thực chất, nặng nề đánh lên người Gia Quân Mạc. Gia Quân Mạc không kịp né tránh, bỗng nhiên một con hồ ly màu trắng bạc nhảy ra, động tác của ba con kỳ lân bị kiềm hãm, cứng đờ giống như cọc gỗ, nhưng chỉ một cái chớp mắt lại khôi phục lại. Nhưng chính một cái chớp mắt này, Gia Quân Mạc đã trốn xa ở dưới sự bảo vệ của ám lân và ám ưng. Ảo giác. Thượng quan Vân Trần liếc thấy linh thuật con ngân hồ kia phát ra, Gia Quân Mạc cũng không có triệu hoán thú như vậy, càng đừng nói ám lân và ám ưng. Người này hoàn toàn không phải là Gia Quân Mạc. Hai đội phái ra lại đều là giả, tâm tư thật giảo hoạt, thiếu chút nữa đã bị bọn họ lừa. Lập tức điều tra thêm cho ta, bây giờ Bạch Vũ ở đâu? Thượng quan Vân Trần lập tức truyền âm cho thuộc hạ của mình. Điện chủ, Bạch Vũ ở đây, nàng ta xông vào vòng vây của chúng ta sắp không cản được nữa rồi. Một đường chủ ở phía đông của vực ám dạ phát tin tức tới. Sáng sớm sáng thế thần điện đã phái các đường chủ dẫn người bao vây vực ám dạ, còn ký khế ước không gian. Cho dù Bạch Vũ có y phục ẩn thân, muốn xông ra mà không bị phát hiện, đều khó có khả năng. Quả nhiên, ngăn cản nàng ta, đừng để cho nàng ta trốn xa, ta lập tức đến. Thượng quan Vân Trần cười lạnh, bỏ lại Gia Quân Mạc ở đây xoay người rời đi. Cuối cùng, đám người Gia Vương cũng thoát khỏi Thượng quan Phi Bình quấn quýt, vọt đến, lại nhìn thấy Thượng quan Vân Trần bỏ đi, sắc mặt đại biến. Nhanh ngăn hắn ta lại. Gia Quân Mạc kích động gọi, đương nhiên hắn không phải là Gia Quân Mạc chân chính, hắn là ám hồ ngụy trang thành Gia Quân Mạc. Ám ưng không nói hai lời, xông tới đầu tiên, hai con hắc ưng đáp xuống, gắt gao quấn lấy Thượng quan Vân Trần. Thượng quan Vân Trần cười nhạo một tiếng, hai con kỳ lân dễ dàng quét hắc ưng ra, sao không trốn nữa hả? Chẳng lẽ ta buông tha Gia Quân Mạc không tốt sao? Đi tìm chết. U Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một con hắc hùng, gấu đen, to lớn từ trên trời giáng xuống, thân hình vĩ đại giống như một ngọn núi, nặng nề đập về phía Thượng quan Vân Trần. Bỗng nhiên, thân hình một con kỳ lân bảo vệ ở bên cạnh Thượng quan Vân Trần tăng vọt, cường bạo chống lại hắc hùng như Thái Sơn đè ép. Ầm, mười dặm xung quanh lõm xuống thành một cái hố to, kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, khí phách va chạm, quét hắc hùng bay ra ngoài. Thượng quan Vân Trần không bị một chút thương tổn nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, trở về, ngũ hành đại lục năm mặt U Vương đã tái. Ông nhìn đúng thời cơ mới phóng ra một kích toàn lực, lại ngay cả một sợi lông của Thượng quan Vân Trần cũng không thương tổn được. Hừ, chỉ dựa vào một đám vương giả, tôn chủ các ngươi còn muốn thương tổn ta, đều đi chết đi. Thượng quan Vân Trần thờ ơ vung cây thương dài lên, cây thương này được tìm ra trong bảo khố của sáng thế thần điện, kém một chút so với ngân thương, cây thương bạc, ban đầu, nhưng vẫn đủ tốt. Lưỡi đao ngân thương chứa một loại nhuệ khí sắc bén, đẩy lui ba vị vương chung quanh ra ngoài. Thượng quan Phi Bình theo sát đó, Thượng quan Vân Trần lập tức rời khỏi cuộc chiến.

ba vị vương và ám lân, ám ưng cưới triệu hoán thú bảo vệ ở chung quanh, một đội nhân mã đi về hướng ám dạ đế quốc. Lúc bọn họ xé rách không gian trở về ngũ hành đại lục, đều đã cố gắng đến gần vực sâu. Tuy mục đích tới vẫn lệch khỏi quỹ đạo rất nhiều, nhưng may mà cũng không cách ám dạ đế quốc quá xa. Đã ở trong phạm vi vực sâu phát xạ, chung quanh không có thế lực khác, đi 5-6 ngày có thể tới vực sâu. Bạch Vũ ngồi ở trong toa xe nhìn ra ngoài, phong cảnh dọc theo đường đi bắt đầu từ dãy núi nối liền không ngừng trở nên hoang vu, cực nóng, rất nhanh lại đi vào vực sâu trong truyền thuyết, có vào mà không có ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 576, đến ám dạ một hơi thở màu đen lượn lờ trong không khí, cả vùng đất trống ở vực sâu tràn ngập một dòng nhiệt hủy diệt cực nóng. Hoàn cảnh như vậy tuyệt đối là nơi mãnh thú thích xây tổ, đặc biệt mãnh thú có thân hình to lớn, mãnh thú cấp bá chủ hoành hành, linh khí hỗn loạn, lực lượng khủng bố tàn sát đất đai bừa bãi, chung quanh vực sâu hình thành các loại xoáy nước, không cẩn thận rơi vào một cái, vương giả cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lực lượng đáng sợ hơn lực lượng xé rách không gian nhiều. Lời đồn vực sâu có vào không có ra, không phải nói đùa. Nhưng bọn Bạch Vũ lại một đường bình yên vô sự, chẳng những không đụng tới xoáy nước linh khí, ngay cả bóng dáng nửa con mãnh thú cũng không thấy. Nhưng Bạch Vũ nhớ rõ vạn năm trước lúc nàng chuồn êm đến vực sâu đã gặp phải không ít phiền phức, lúc rời đi được đưa đi, cũng là không gặp một chút nguy hiểm nào. Các chàng có con đường an toàn. Bạch Vũ tò mò hỏi Giả Quân Mạc. Giả Quân Mạc gật gật đầu, có thể nói như vậy. Năm đó lúc tổ tiên Giả gia bị ép trốn vào vực sâu, nắm giữ được quy tắc vực sâu mới có thể yên ổn ở lại, phát triển thành ám dạ đế quốc. Nghe nói mãnh thú trong vực sâu đều bị các chàng thuần phục, là thật sao? Giả Quân Mạc cười nhạt một tiếng, ta nhớ rõ vạn năm trước nàng đã hỏi qua vấn đề này. Đúng, nhưng khi đó chàng không trả lời ta. Bạch Vũ bĩu môi, Giả Quân Mạc không nói gì. Không trả lời là vì lúc ấy vừa vặn có việc gấp, chờ hắn xong việc trở về, Bạch Vũ sớm đã quên mất vấn đề này. Mãnh thú cấp bá chủ cách đế quốc khá gần đều đã nằm ở trong lòng bàn tay, về phần mãnh thú bên ngoài thì không quản. Giả Quân Mạc thản nhiên nói, mãnh thú trong vực sâu có mấy vạn, thuần phục toàn bộ cần quá lâu, việc đó cũng không cần thiết. Đối với ám dạ đế quốc mà nói, mãnh thú bên ngoài chính là phòng hộ tự nhiên. Kẻ bên ngoài xông vào không biết quy tắc vực sâu, cực kỳ dễ gặp phải đoàn mãnh thú. Đây cũng là lý do vì sao sáng thế thần điện có rất nhiều cao thủ, nhưng thế nào cũng không xông vào vực sâu được. Nhất định Thủy Qua và Thủ Tinh sẽ cực kỳ thích nơi này. Hai bọn nó truyền âm cho ta, nói là đã thuận lợi chạy thoát, xé rách không gian theo đến rồi. Bạch Vũ cười tít mắt dựa vào vai Giả Quân Mạc. Bây giờ nhất định Thượng Quan Vân Trần tức giận không nhẹ. Quan tâm hắn ta làm cái gì? Giả Quân Mạc ghen ôm lấy Bạch Vũ, sờ sờ bụng Bạch Vũ, nghe nói sinh hài tử rất đau. Bạch Vũ có chút ai oán trực tiếp gật đầu, là rất đau, nghe nói cảm giác đau nhất trên thế giới chính là sinh hài tử. Không tính mức độ đau đớn linh hồn, nhưng đây cũng đã là rất đau. Sắc mặt Giả Quân Mạc lại càng không tốt, có cách giảm bớt không? À, hình như có thể cho người hôn mê, trực tiếp mổ bụng lấy hài tử ra. Người phàm trần gọi là giải phẫu phụ sản, một vị diện sử dụng khoa học kỹ thuật để nghiên cứu y thuật, có lẽ ta cũng có thể học. Khuôn mặt tuấn tú của Giả Quân Mạc triệt để đen thui, hắn chỉ nán lại vị diện kia 2 năm, chưa từng nghe nói có y thuật dọa người như vậy, nàng vẫn nên tự mình sinh đi, tự mình sinh an toàn. Bạch Vũ. Bỗng nhiên, xe ngựa ngừng lại, Giả Quân Mạc lạnh nhạt mở miệng, sao vậy? Cách đế đô còn vài trăm dặm, vị trí hiện tại cũng chỉ vừa đến gần bên ngoài thành trì, sẽ không phải là gặp ai đó chứ? Thánh quân ca ca, muội tới đón huynh. Ám lân còn chưa nói, một tiếng cười thanh thúy êm tai của thiếu nữ truyền vào, vui vẻ tự tin, lộ ra sức sống bừng bừng. Ám lân nói khẽ ở cửa sổ xe. Là Phượng Giao dẫn người tới đón người. Vẻ mặt Giả Quân Mạc trầm xuống. Vì sao nàng ta lại đến? Ai nói với nàng ta? đương nhiên là Phượng Vương. Về phần làm sao Phượng Vương biết được, người nên đến hỏi cửu cửu người. Ám Lân buông tay nói,